tiếp theo đó là tự thấy không, này này này sư muốn nó gõ là cái tự là cái tự là gõ thiền toàn là chỉ cái đề mục, chỉ cái đề mục cho cái tự không có quán với tự giác. Quý tự nghe kìa không, cái quán với tự giác nó đâu phải có quả đó. Quý tự nghe kìa không, có phải quý tự ra dòng sông là cái cây nó xuống được cái chỉ xuống quả không? Nó có năm khi mà quả nó mới rớt xuống. Quý tự nghe kìa không, bất ngờ nó rớt xuống và nó không có cho mình biết trước, nó rớt xuống là của cái giật mình cũng giật mình luôn. Cái đó nó là tự giác. Nhưng muốn có cái đó á, mình đừng có kiệt sử, đừng có còn ngủ gục nó xuống mình tìm kiếm. Tới khi nó xuống mình đang ngủ, họ thấy thấy cái cây không? Không, ngủ có thấy anh có hả? Có. Vậy nãy giờ đi đâu? Ngủ. Thôi. Cứ từ nghe cái đó. Hiểu không? Cái đáng mà thấy, cái đáng có, đáng để biết á, là để kiệt sử. Còn không có đó, cái ngồi niệm hoài á, cái đó là mình nói là chỉ chứ không phải là quán. Xin nghe. Nếu sư con, sư nói là khi mà mình dùng cái thiền chỉ là mình cần phải có cái đề mục. Nhưng mà con nghĩ cái quán cũng có cái đề mục của nó. Cái quán của một cái đề mục của cái quán đó là vô thường khổ và vô ngã. Nếu mà mình theo cái diễn tiến một cái tiến trình nào đó thì mình để cái chủ ý của mình, cái đề mục của mình là cái tam tướng đó không? Cái đó là kiến thức để biết. Nhưng khi mà mình đã có cái kiến thức đó rồi, mình sẽ để rồi mình dùng một cái chứng nghiệm của mình. Quên hiểu con nói rồi. Sư ra dòng sông sư nói chắc chắn cũng đã có nhìn cây nó xuống rồi. Chắc chắn gọi nó xuống rồi. Sư đi câu cá thì sư cũng phải lúc nào cái tỉnh giác để sư nó bắt được con cá mình nào. Thì đó cũng là một cái đề mục để thấy cái đó là cái vô thường. Phải không ạ? Sư đừng có chặt con. Vô quán thì mình phải cần có đề mục để mình giữ cái tâm, nhưng mà đồng thời đó, mình không có đề mục để cho mình tỉnh giác. Nhưng mà không phải mình theo cái đề mục, không có phải đề mục để dẫn dắt. Mình theo đề mục là chỉ và mình tỉnh giác. Quy bất tử bạn thích gà ga dọc sông này là bất tử nhìn con cá đó là chuyện tự nhiên rồi, tại vì nó có. Nhưng mà cành cây nó gáo xuống đó là cái chuyện nó không có, nhưng mà không biết lúc nào nó có. Lúc mình phải tỉnh giác để mình có, để mình thấy. Người ta nghe kiểu không? Người ta khi ngồi vào bên mình, người ta thấy cái trừng, cái cá mất thì mình, ủa, mất đi mất chân rồi. Đâu vậy? Cành cây gáo xuống, nãy giờ đâu? Ngủ. Tỉnh đó nó cũng phải là tỉnh giác. Các người ta nghe kiểu không? Nên cái tu của cao tử đó là ăn hay thua, hơn thua nhà chỉ có cá là gì? Tỉnh giác. Còn niệm của tự có thể có. Anh nào cũng có niệm hết á. Họ có niệm không? Có. Hiểu rõ rồi không? Có. Có pháp danh không? Có khi có, có khi không. Nhưng mà có tỉnh giác không? Không biết. Không biết. Suy nghĩ lại. Nó sẽ coi lại. Đó, có tí không? Cứ tự nhiên chứ nói không? Cái đó là hợp thua đó. Cái đó là cần có, mình cũng muốn có đó. Chứ không phải là cái những đề niệm là mình hay đó. Anh nào cũng có đề mục hết đó. Nên đó, khi mà anh chỉ đó, anh lên anh nói đề mục ghê lắm, anh không biết bao nhiêu niệm. Nhưng anh không nói một cái điểm nào phát hiện được cái tự giác anh có. Cho nên anh cũng ngồi thì hoài. Dạ, sư nghe. Sư nói mình theo dõi và mình niệm cái vô thường. Không hẳn, có khi mình tự niệm vô ngã. Không hẳn, có khi mình tự niệm vô ngã. Tại vì con ngồi con thấy vô thường, con chỉ thấy là nó là nhân với quả và duyên ngay chút đó, lúc đó. Thì sư như vậy đó là... Cái đó là cái của con đề niệm một chỉ. Nó sẵn cái gì đó nè. Con biết đó là duyên, đó là nhân, đó là quả. Cái đó là mới cái tuệ thứ hai của 16 cái tuệ quán nè. Để biết phân biệt danh sắc, để phân biệt được nhân và quả của danh sắc, và từ cái này Cái thứ ba là thầy phổ thông và biết yêu thương, khổ đau như vậy. Diễn tiến trong danh và sắc luôn luôn có. Cái là thầy thứ ba, thầy phổ thông. Thầy thứ bốn là thầy hoại diệt của sắc pháp. Chúng phải có cái gì đó. Tôi sẽ tự nghe kêu. Thôi mình thấy nhân quả rồi, nhân quả rồi. Vậy thì nhân nó có, nó ra quả. Vì trước khi nhân nó có, là cái gì nó có, vô thường. Còn cái nhân nó có, rồi nó mắc, rồi nó có cái quả. Cái gì nó đang có, thì vô thường, rồi mới có quả. Nó có vô thường trước, thì mới có quả, nó sao? Do đó nó mới phải tỉnh giác, rồi để niệm tiếp. Tỉnh giác, để mà niệm tiếp. Còn tỉnh giác, để mà niệm tiếp biết. Rồi bắt đầu mới nhận định là mình tiếp tục đi hay tiếp tục bỏ, quyết định bỏ. Vì đó cái lý do đó đó, quyết định tiếp tục đi là tiếp tục ca trị, ngồi niệm nữa. Còn quyết định bỏ là quyết định mày dục thoát tuệ, hiểm nguy tuệ, sợ hãi tuệ, vừa ra khỏi tuệ, bỏ phàm bỏ thánh, quyết định mới ra đạo quả. Quyết định nghe kể chuyện nào, được chưa? Rồi như vậy thì khi mà quyết định đau, quyết định đau, cái tôi còn chưa định được đau, cái tôi gán qua khổ đau để mà ngồi thiền tiếp, thì cái đau này cái tôi không có sợ hãi, cái thân này cái tôi không có nhàm chán để mà bỏ nó, ta còn chịu định được mà, ta còn dùng nó được nữa mà, thì cái tôi cứ dùng mãi.